Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393: Áo lông và áo trượt tuyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có thể là mới vừa rồi ở bên ngoài bị khí lạnh kích liền một cái duyên cớ. Vạn Phong đột nhiên cảm giác trên mình hàng loạt run run hơn nữa còn lạnh run. Đây là muốn cảm mạo khúc nhạc dạo nha. Vạn Phong hợp y nằm ở trên giường đất, kéo qua chăn đắp lại toàn thân. Cảm mạo nóng sốt đối với mỗi một người mà nói cũng không xa lạ gì. Có người cảm mạo nóng sốt uống thuốc, có người cảm mạo nóng sốt chích. Mà Vạn Phong cảm mạo nóng sốt ngay cả khi ngủ. Đốt được nóng hổi giường sưởi cộng thêm một giường lớn bị đắp một cái. Ngủ một đêm rác ra cả người mồ hôi, ngày thứ hai liền tinh thần phấn chấn. Hắn bị bệnh cơ hồ đều là loại thủ đoạn này. Trăm lần hiệu quả cả trăm thời gian trên không có vượt qua cả đêm. 10 điểm cỡ đó, nháo động phòng người rốt cuộc bắt đầu rời đi. Trong nhà vậy rốt cuộc an tĩnh lại. Vạn Phong cởi giày lên giường đất. Dùng chăn đem mình liền đầu cũng khỏa chặt tiến vào mơ màng trầm trầm nửa ngủ nửa tỉnh bây giờ. Sáng sớm, Vạn Phong không có giống thường ngày như vậy sáng sớm liền đứng lên. Đây là hắn đến nhà nãy nãy 8 cái nhiều nguyệt lần đầu tiên lười giường. Không có giống thường ngày như vậy dậy sớm, Vạn Phong đưa tới bà ngoại chú ý. Đưa tay sờ một cái Vạn Phong đầu, quay đầu liền nhịn một chén đậu xanh gừng canh cho Vạn Phong đổ xuống. Sốt dĩ nhiên là không thể đi trường học. Vạn Phong liền nằm ở trên giường đất tiếp tục ngủ mê man. 8 giờ cỡ đó, một đám nương tử quân tràn vào Vạn Phong nhà nãy nãy. Một đôi ôn nhu tay liền rơi vào Vạn Phong trên ót. Vạn Phong mở mắt ra liền thấy Loan Phượng quan tâm tha thiết mắt. Sau lưng nàng Hoa Nhi Giang Mẫn giống như hai cái hộ pháp như nhau chừng đứng. Các người tới, Vạn Phong nói uể oải. Uống thuốc không có, Vạn Phong lắc đầu. Loan Phượng tựa hồ nóng này, tại sao không uống thuốc, bà ngoại cho ta nấu gừng canh uống. Ta cảm giác tốt hơn nhiều, phỏng đoán qua 2 giờ nữa là tốt. Lừa gạt quỷ, người trên người bây giờ còn nóng, người chờ một hồi là có thể khỏe. Trong lúc nói chuyện Loan Phượng lại dùng gương mặt ở Vạn Phong chán dán một chút. Trong sáng Hoa Nhi bị cảm động, xem Phượng Nhi giống như một ôn nhu tiểu tức phụ như nhau. Thật giống như yêu một lần, tìm một người đau quá. Vạn Phong phốc thử một tiếng cười. Trong đầu nghĩ không biết cái đó chàng trai xui xẻo như vậy sẽ có được Hoa Nhi thương yêu. Nụ cười này lại cảm giác trên người bệnh lập tức đi một nửa. Tăng cả người ngồi dậy mặc quần áo. Loan Phượng liền đưa tay kéo Vạn Phong để cho hắn tiếp tục nằm. Ta tốt lắm, khỏe được. Ta đi ra bên ngoài đi một vòng liền vui sướng. Không nói lời nào mặc vào quần áo. Loan Phượng từ Giang Mẫn cầm trong tay qua một kiện áo bông. Ta cho ngươi làm một kiện áo bông. Mặc cái này cái. Vạn Phong nghi ngờ, à, không biết ta bên này cảm mạo, ngươi bên kia liền đem áo bông làm được đi, cái này cũng qua nhanh. Mấy ngày trước liền làm, chính là không có làm xong. Sáng sớm hôm nay ngươi tiểu di đi làm việc nói ngươi sốt. Ta mới vội vàng đem nó làm xong. Lò ngói đình công sau đó, qua hở rất nhiều cô nương tiểu tức phụ đều bắt đầu chuyên tâm làm Loan Phượng việc. Giống như Chư Diễm cái này cũng thành tay, chính là trực tiếp chia tới một chiếc máy may. Mình cắt mình làm, lấy kiếm lấy một bộ quần áo 4 mao tiền, một cái quần 3 mao tiền thủ công phí. Loan Phượng chính là như thế biết Vạn Phong bị bệnh tin tức. Vạn Phong nhìn Loan Phượng chế tạo áo bông. Ta đi, cái phụ nữ phá của này, cái này là dùng nhiều ít cây bông vải nha, cái này đặc biệt mặc vào sao chim. Cánh cụt liền sao, mùa đông chúng ta có phải hay không cũng nên làm một nhóm áo bông liền làm áo lông đi không lấy. Được lông, chúng ta làm áo trượt tuyết như thế nào, áo lông áo trượt tuyết, tốt mới mẻ độc đáo tên chữ. Vừa nghe liền rất cao lớn lên dáng vẻ, Vạn Phong mang giày xuống đất, đến nhà ngươi đi. Chúng ta thiết kế áo trượt tuyết. Loan Phượng kiên trì Vạn Phong mặc vào nàng làm 10 áo bông. Vẫn còn cho Vạn Phong đeo lên nón bông tử. Giả mạo chim cánh cụt kế hoạch hoàn toàn thất bại. Trong gương lại xuất hiện một con chó gấu chó Hùng tiên sinh và ba phụ nữ lắc lư đáng đáng đi tới. Nhà Loan Phượng đi vào công tác phân xưởng. Loan Phượng công tác ở giữa bây giờ có 10 chiếc máy may. 8 cái nữ công ở trên máy may tạch tạch tạch may quần áo. Đây là một cái kiểu dáng áo khoác. Cái này kiểu dáng áo khoác Tân Lị bên kia muốn 100 kiện. 3 ngày liền được giao hàng. Nhà lớn bên trong mặc dù không có ấm áp như xuân nhưng vậy khí hậu dễ chịu. Một chút cũng không cảm giác được giá rét. Trên kiếng bởi vì là trong ngoài hai loại nhiệt độ bất đồng còn treo lên liền sương hoa. Bất quá đang chậm rãi hòa tan. Đáng tiếc duy nhất chính là nơi này dựa vào phía đông núi. Buổi sáng không chịu nhận đến ánh mặt trời chiếu sáng. Chỉ có thể dựa vào trong phòng mấy ly bai đu bóng đèn chiếu sáng. Những thứ này nữ công ăn mặc rất đơn giản mỏng. Một chút cũng không giống như mùa đông dáng vẻ. Giang Mẫn sau khi trở lại liền đến mình trên máy may đuổi chế tây phục đi. Hoa Nhi thì nhàm chán ngồi ở trên một cái ghế. Vẫn là người nơi này có ý nghĩa. Ta cũng nghĩ tới làm việc. Nơi này hương dân chất phác và hướng lên cái loại đó không khí thật. Sâu lây Hoa Nhi, nhất là khi biết nơi này may công nếu như một tháng chuyên cần công tác có thể có không thấp hơn. Nàng thu vào sau nàng lại là động tâm, mà nơi này thu vào cao nhất Giang Mẫn đã nguyệt thu vào ở hơn 60 nguyên càng làm cho nàng hâm mộ. Cái này cũng mau gặp phải nàng 2 tháng tiền lương. Ngươi có thể đi trở về xem các người có hay không ngừng lương lưu trước. Nếu như có ngươi có thể làm lý một cái không liền có thể đã tới sao. Vạn Phong cho Hoa Nhi nghĩ kế. Chủ ý vừa ra hoàn liền vỗ đầu. Ngừng lương lưu trước là 83 năm tháng 6 lúc đó lao động bộ nhân viên. Quốc gia kinh tế ủy viên hội liên hiệp hạ phát liền liên quan tới xí nghiệp công chức yêu cầu. Ngừng lương lưu trước. Vấn đề thông báo sau mới xuất hiện. Bây giờ còn có mấy năm mới năm 81. Từ đâu tới ngừng lương lưu trước. Vạn Phong đồng tình nhìn Hoa Nhi. Trừ phi ngươi bị các người xưởng đuổi. Nếu không ngươi không hy vọng gì tới. Vạn Phong tìm tới giấy bút đến Loan Phượng gian nhà nằm ở. Trên giường đất chuẩn bị vẽ. Còn không chờ động bút liền thấy được Loan Kiến Thiết tới. Loan Kiến Thiết tới trước công tác ở giữa vòng vo một đầu. Sau đó liền vào phòng. Vừa gặp Vạn Phong liền từ trong túi móc ra một cái tiền. Vạn Phong còn không chờ đi tìm Loan Kiến Thiết. Tên này lại tới đưa tiền. Mấy ngày nay ta bận bịu vậy không thấy ngươi tiền liền lão giấu ở trên người ta. Cái này 4 cái chợ phiên ta tổng cộng bán 193 cái tay cầm máy tuốt hạt. Đây là cho ngươi tiền. Trời ạ, 3 cái chợ phiên bán 190 nhiều. Cái này buôn bán chạy nha. Vậy 3 khối cũng được đi. Vạn Phong thu 190 nguyên đúng không có cần vậy 3 đồng. Tiền số lẻ, đếm xong liền tiền nhét vào trong túi Vạn Phong hỏi. Ta tẩu tử đối với ngươi đem nhiều như vậy tiền. Vô căn cứ cho người khác trong lòng là không phải vô cùng không thoải mái. Loan Kiến Thiết có chút lúng túng. Nơi nào có như vậy vấn đề. Đây là ngươi chỉ dẫn để cho chúng ta kiếm chút tiền nàng cao hứng còn không kịp đây. Đây cũng không phải là chút tiền. Một năm qua có thể cho ngươi mang đến hơn ngàn thu vào. Các người hai tên có thể đừng khắp nơi mù liệt. Ta tiểu cữu và tiểu di đều không mò được liền đâu. Nếu để cho bọn họ biết sẽ đối với ta có ý kiến. Vạn Phong vậy liền vừa nói như vậy, chính là để cho tiểu cữu liền hắn vậy được có thể làm được coi là. Chúng ta hai tên biết, bảo đảm sẽ không nói ra đâu. Muội phu, người bận bịu ta cũng phải trở về làm việc. Loan Kiến Thiết vội vã rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https